Phật hệ Mau Xuyên, chương 115, Tinh tế Mỹ thực phát sóng trực tiếp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao nhìn Mãn Bình khuyên nàng hào hào học tập bình luận, phi thường buồn bực, đồng thời còn có điểm hổ thẹn, như là trốn học bị chảo bao ăn lão sư phê bình giống nhau. Tinh tế nhân dân đều như vậy, có tinh thần trọng nghĩa sao? Còn có người từ nàng dinh dưỡng bất lương bề ngoài thượng suy đoán nàng là nghèo khó học sinh, bởi vậy cứ việc không ủng hộ nàng. Tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp, nhưng vẫn là cho không ít đánh thường. Mà nàng tưởng mở rộng Mỹ thực lại căn bản không ai chú ý, kỳ thật, nàng làm hắc cơm thật sự ăn rất ngon a, vị thơm ngọt, trừ bỏ nhan sắc là hắc, mặt khác cùng kiếp trước cơm tẻ không sai biệt lắm. Nhưng không có người tin tưởng, cũng nhất trí nhận đồng nàng thì ăn khi, trên mặt sung sướng biểu tình là cường trang. Tô Giao thập phần tâm tắc rời khỏi phát sóng trực tiếp. Đem làm tốt cơm bỏ vào giữ tươi quầy. Nàng ở tới trên đường ăn cao cấp dinh dưỡng dịch, 10 ngày đều sẽ không đói. Nàng quyết định, ngày mai tiếp tục phát sóng trực tiếp, nàng nhất định phải làm những người này nhận thức đến Mỹ thực lực lượng, làm cho bọn họ vì chính mình hiện tại vô tri khóc lóc thảm thiết. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền có tin tức tiến vào, thông chi nàng đi học. Nàng rửa mặt xong ra cửa, ở trên quang não đưa vào tin tức địa chỉ. Quang não liền đạo ra nàng muốn đi địa phương lộ tuyến. Bởi vì quân đại vườn trường thật sự quá rộng lớn, cho nên vườn trường có rất nhiều trí năng xe bay, ngày thường bọn học sinh trên dưới khóa đều là dùng phi. Bất quá trước mắt đúng là kỳ nghỉ, trong trường học không có gì người, cho nên nàng hưởng thụ một phen xe chuyên dùng đãi ngộ, một người độc chiếm một chiếc xe, bay đến khu dạy học trước. Nàng tìm được phòng huấn luyện đi vào khi, bên trong đã có người ở. Là một cái thoạt nhìn rất tuổi trẻ nam lão sư, lưu trữ tắc đầu, ngũ quan đoan chính, dựa nghiêng ở trên cửa sổ, trong miệng còn ngậm căn màu trắng tế bồng, biểu tình thập phần không kiên nhẫn. Thấy Tô Giao tiến vào, lược nâng nâng mí mắt, người chính là Tô Giao. Đối với lão sư, Tô Giao vẫn là rất tôn kính. Lão sư ngài hảo, ta là Tô Giao. Thanh niên trên dưới quét nàng liếc mắt một cái, khóe miệng trừ trừ, một bộ không nỡ nhìn thẳng biểu tình. Nghỉ còn kéo ta trở về học bổ túc, ta cho là thật tốt mầm đâu. Liền ngươi này thân thể, còn thượng cái gì khóa, luyện đi, liều mạng huấn luyện là được rồi. Tô Giao há hốc mồm, nàng còn tưởng rằng là học bổ túc văn hóa khóa tới, như thế nào đi lên liền liều mạng huấn luyện. Đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, cái kia, lão sư, có phải hay không trước bổ một chút văn hóa khóa, ta trước kia không thượng quá học, đối rất nhiều đồ vật đều không rõ lắm. Tác giả, Vân Sơ Đường, Edit, Thabo số chương, 292 chương. Thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ, duyên trời tác. Nam tử bàn tay vung lên, không cần, những cái đó đều là hư, ta cho ngươi phát giáo trình, ngươi trở về chính mình nhìn xem liền thành. Đối với quân nhân, thực chiến mới là quan trọng nhất. Người này thân thể không nỗ lực cứu vớt một chút, khai giảng theo không kịp tiết tấu. Đã quên giới thiệu, ta là đạo sư của ngươi, Phương Hạc. Khai giảng lúc sau ngươi liền tiến ta ban, vệ lão nhân chính là dùng điều kiện này dụ hoặc hắn trở về cho người ta học bổ túc, nói là đem cái này hạt giống tốt phóng tới hắn trong ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không ai nguyện ý từ bỏ rất tốt kỳ nghỉ, trước tiên hồi trường học. Người này thân thể tố chất không được. Bạch ngủ như vậy tốt tư chất, từ hôm nay trở đi, ta cho ngươi chế định nghiêm khắc huấn luyện kế hoạch, cần phải tại đây hơn một tháng, toàn diện tăng lên thân thể của ngươi tố chất. Nàng có thể cự tuyệt sao? Không thể, nhìn ra trên mặt nàng thần sắc, Phương Hạc chém đinh chặt sắt nói. Sau đó Tô Giao liền bắt đầu nàng nước sôi lửa bỏng huấn luyện sinh hoạt. Phương Hạc nói, hướng chết huấn luyện, một chút đều không khoa trương, một ngày cao cường độ huấn luyện xuống dưới. Nàng liền giơ tay sức lực đều không có. Phương Hạc chút nào bất đồng tình, vớt lên nàng ném vào trị liệu khoang. Không có việc gì, nằm một lát liền khôi phục. Hắn mở ra trị liệu khoang giả thiết hảo chữa trị trình tự, sau đó không chút nào lưu luyến xua xua tay. Ta đi trước, ngươi xong việc sau chính mình trở về đi, ngày mai tiếp tục. Nga đúng rồi, trở về đừng quên xem giáo trình, kia đồ vật ngẫu nhiên vẫn là rất quan trọng. Tô Giao liền mắng chửi người sức lực đều không có, trị liệu khoang vẫn là rất hữu dụng, nàng nằm ở bên trong, bị một loại ấm rào rạt chất lỏng vây quanh, thực mau thân thể mỏi mệt, đau nhức tiệm tiêu, thân thể tựa hồ lại mãn huyết sống lại. Chờ thân thể khôi phục không sai biệt lắm sau, Tô Giao lại ngồi xe trở về ký túc xá. Nàng quyết định muốn giống ghét giống nhau tu luyện tu chân giới công pháp. Kiên quyết không thể làm chính mình lại lâm vào như vậy chật vật hoàn cảnh. Ở trước thế giới, Tô Giao kỳ thật hỏi nguyên tu muốn nhiều nhất không phải linh quả linh tử, mà là tu chân giới công pháp bí tịch. Nàng lúc ấy ôm nhiều học tập, về sau có lẽ có dùng ý tưởng, làm nguyên tu cho nàng vơ vét không ít. Lúc ấy không thể tu luyện, nhưng nàng đều ghi tạc trong đầu, khả xảo thế giới này liền có tác dụng. Nàng tuy rằng một lòng muốn ăn uống ngoạn nhạc, nhàn nhã nghỉ phép, nhưng tuyệt không ý nghĩa nàng nguyện ý làm chính mình như thế chật vật. Cường đại vũ lực mới là bảo đảm nhàn nhã tiền đề. Đến nỗi nàng có hay không linh căn, cần thiết có a, nàng đối này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bất quá ở kia phía trước, nàng vẫn là mở ra phát sóng trực tiếp, truyền bá Mỹ thực chi lộ cũng không thể từ bỏ. Chào mọi người, ta là Mỹ thực chủ bá Tô Giao, hôm nay huấn luyện quá mệt mỏi, liền làm đơn giản điểm đi. Cơm chiên trứng, một đạo đơn giản lại không mất mỹ vị Mỹ thực. Tô Giao biên nói, biên lấy ra hai viên không biết tên sinh vật trứng, khái đến trong chén, đánh nát. Lúc này đây không có mở rộng, nàng phòng phát sóng trực tiếp người không nhiều lắm, lại tới. Còn chưa từ bỏ ý định a, cơm chiên trứng lại là cái quỷ gì, huấn luyện quá mệt mỏi. Quân đại hiện tại không phải nghỉ sao, như thế nào còn sẽ có huấn luyện, bình luận không mấy cái, Tô Giao lo lắng không đáp lại liền này ba lượng chỉ tiểu miêu cũng đi rồi, bởi vậy hồi phục nói. Ta tình huống phức tạp, trường học an bài lão sư tới học bổ túc, cho nên cứ như vậy a, thật đáng thương. Cái nào lão sư, Uông Tần, Kiều Tùng, tổng không thể là Phương Hạc đi, đối phương hiển nhiên đối quân đại tương đối quen thuộc, phòng phát sóng trực tiếp cũng không vài người, Tô Giao lược một do dự vẫn là trở về hắn. Là Phương lão sư, ngọa tào, đại ma vương, chiều mến muội tử, người như thế nào rơi xuống hắn trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, muội tử ngươi cũng có thể nại a, từ hắn trong tay ra tới ngươi còn có tinh lực làm phát sóng trực tiếp. Chẳng lẽ đại ma vương gần nhất còn sẽ thương hương tiếc ngọc không thành? Không, hắn không có, hắn một chút cũng không có thủ hạ lưu tình. Tô Giao mặt vô biểu tình tiếp tục trên tay động tác. Phòng phát sóng trực tiếp bởi vì Phương Hạc xuất hiện, ngắn ngủi náo nhiệt một chút, đều là ở phun tào đại ma vương. Vô cùng đau đớn của trách Phương Hạc đủ loại lệnh người giận sôi hành vi. Không nghĩ tới người xem bên trong quân đại học sinh còn rất nhiều. Tô Giao cảm khái một câu, muội tử a, không phải người xem bên trong quân đại học sinh nhiều, mà là ngươi phòng phát sóng trực tiếp quân đại học sinh nhiều. Bởi vì căn cứ cùng giáo tình nghĩa, mới cố mà làm chú ý ngươi phòng phát sóng trực tiếp. Bằng không ai sẽ xem ngươi này tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp. Tô Giao, ta cảm ơn các ngươi a, nhưng ta thật là một cái đứng đắn Mỹ thực phát sóng trực tiếp, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ hồng. Các ngươi liền chờ thật hương đi, ha ha ha, muội tử, ta liền thưởng thức ngươi loại này không biết từ đâu ra tự tin. Một, Tô Giao, nói thật ra như thế nào còn liền không ai tin đâu. Tô Giao lấy ra ngày hôm qua thừa cơm, chuẩn bị sao thời điểm mới phát hiện không có dung, vì thế liền trước cắt điểm động vật mỡ chiên ra dầu trơn. Sau đó mới ấn bước đi làm ra một mâm cơm chiên trứng, màu đen mễ, màu vàng trứng, hỗn hợp ở bên nhau hắc hoàng có chút kỳ quái. Bất quá tuy rằng bán xem mắt không tốt lắm, nhưng Tô Giao nghe hương vị vẫn là thực có thể, ta đi, đây là cái quỷ gì đồ vật. So ngày hôm qua còn xấu, một mâm động vật thi thể cùng không biết tên động vật trứng cùng với màu đen thực vật hạt giống chất hỗn hợp, trên lầu tổng kết sâu sắc. Tô Giao hết chỗ nói rồi một trận. Sau đó thập phần thành khẩn nói. Bán tương không tốt lắm, nhưng hương vị rất không tồi. Ta nói các ngươi khả năng không tin, bằng không ta chuyển phát nhanh cho các ngươi nếm thử. Tô Giao cũng biết mấu chốt ở nơi nào, gạo phát sinh biến dị, nhan sắc thật sự quá khái sầm điểm, cho nên nàng đưa ra làm cho bọn họ tự mình nếm thử. Nàng tin tưởng, chỉ cần hưởng qua liền nhất định sẽ bị Mỹ thực hương vị thuyết phục. Nhưng nàng mới vừa nói xong. Phòng phát sóng trực tiếp người xem số lập tức nhảy tới linh, chỉ có một cái bình luận phiêu ở bên trong, chủ bá thế nhưng còn tưởng độc chết chúng ta. Không thể trêu vào, cáo từ. Một, Tô Giao, hôm nay vẫn như cũ là truyền bá Mỹ thực thất bại một ngày đâu. Tô Giao Tâm mệt, nhưng lại bị kích ra ý chí chiến đấu. Bọn họ càng là không tin, nàng càng là muốn cho bọn họ vả mặt. Mỹ Thực phát sóng trực tiếp, thế ở phải làm. Tô Giao tắt đi phát sóng trực tiếp, bắt đầu ngồi xếp bằng đà tọa, chuẩn bị nếm thử tu luyện. Có lẽ là một ngày xuống dưới sốt ruột sự quá nhiều, ông trời đều nhìn không được, vì thế cuối cùng làm nàng gặp chuyện tốt. Nàng lần đầu tiên nếm thử tu luyện thế nhưng liền trực tiếp dẫn khí nhập thể. Bởi vậy có thể thấy được, nàng linh căn tư chất hẳn là thập phần không tồi. Nàng nhớ kỹ Nguyên Tu nói qua thế giới này linh khí loãng, như thế nàng còn có thể nhất cử dẫn khí nhập thể, đủ để thuyết minh nàng tư chất có bao nhiêu nghịch thiên. Cuối cùng có một chuyện tốt, Tô Giao tâm tình cao hứng lên, rèn sắt khi còn nóng tu luyện một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên tu luyện có tẩy gân phạt tùy hiệu quả, Tô Giao thân thể thượng bài xuất một ít tạp chất, sau đó trở nên thần thanh khí sảng lên, thân thể thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng. Bởi vì trong cơ thể có linh khí tầm bổ, ngày này huấn luyện kết thúc, Tô Giao thế nhưng không có mệt đảo, thân thể trạng huống so ngày hôm qua hảo quá nhiều. Phương Hạc kinh ngạc một chút, Di, xem ra thân thể của ngươi thừa nhận năng lực so với ta dự đoán muốn tốt hơn nhiều, ngày mai tăng lớn huấn luyện lực độ đi. Tô Giao lại lần nữa lãnh hội tới rồi đại ma vương hung tàn, nàng mới vừa dẫn khí nhập thể, điểm này linh khí chỉ đủ tầm bổ thân thể. Phương Hạc mỗi ngày lấy áp bức cực hạn phương thức, ngược nàng thương tích đầy mình. Thế cho nên mặt sau nàng liền phát sóng trực tiếp đều khai đứt quãng, dăm ba bữa mới khai một lần bộ dáng. Bất quá huấn luyện hiệu quả cũng là cực kỳ rõ ràng, hơn một tháng xuống dưới, thân thể của nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một chút cũng đã không có phía trước dinh dưỡng bất lương bóng dáng. Thân thể khỏe mạnh thả hữu lực, không có rõ ràng cơ bắp, nhưng thân thể đường cong thật xinh đẹp. Không chỉ có như thế, nàng tu vi cũng ở bay nhanh dâng lên, mỗi ngày linh khí hao hết lại đi tu luyện, thế nhưng chó ngáp phải ruồi làm nàng tu luyện càng mau. Trước mắt đã luyện khí một tầng viên mãn, tùy thời khả năng đột phá nhị tầng. Phương Hạc vẫn là kia phó không chút nào để ý bộ dáng, phất phất tay. Còn hành, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, ngày mai không cần tới, nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên khai giảng. Tốt, Phương lão sư, trong khoảng thời gian này phiền toái ngài. Tô Giao nói lời cảm tạ, nàng lại không phải tiểu hài tử, Phương Hạc tuy rằng hung tàn điểm, nhưng cũng là vì nàng hảo, nàng còn không đến mức phân biệt không ra tốt xấu. Phương Hạc như cũ là kia phó biểu tình, một chút đều không thèm để ý dường như. Chờ nàng đi rồi. Phương Hạc lập tức thay đổi cá nhân dường như, đầy mặt kích động, gấp không chờ nổi mở ra quang não, cấp vệ hiệu trưởng đã phát video. Ngọa tào, vệ lão nhân chúng ta lần này thật sự nhặt được bảo. Này nơi nào là cái gì thiên tài, này rõ ràng chính là một cái tiểu quái vật. Ta cùng ngươi nói, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng có thể siêu việt Lăng Yếm. Vệ hiệu trưởng không tỏ ý kiến nói, khoa trường A. Tuy rằng ta cũng thấy đứa nhỏ này không tồi, nhưng siêu việt Lăng Yếm. Người sợ là không biết Lăng Yếm là cái gì quái vật. Cách chương.